Da thịt chê y người nứt vỡ. Vết thương chẳng chịt khắp người. Lộ ra một nửa thân thể vô cùng đáng sợ. Chê y mặt người đó loang lổ máu tươi. Cách chương.